Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Lúc này không giống ngày xưa. Mấy chục ngày trôi qua, áo xám âm quỷ hấp thu âm khí, khôi phục thực lực đến tráng cốt kỳ. Hắn tự tin giết Lý Khâu không cần phế chút sức lực. Nhưng hắn sẽ không như vậy dễ dàng liền giết Lý Khâu. Hắn muốn tra tấn Lý Khâu, để hắn sinh không bằng chết, xuất tẫn trong lòng ác khí về sau, lại giết chết hắn. Áo xám âm quỷ đầy mặt hung lệ, hai tay toát ra một đoàn cuồn cuộn hắc khí, hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu thần sắc băng lãnh đứng tại chỗ, hai tay phút chốc hiển hiện một vòng huyết sắc chi khí. Huyết khí tràn ngập lăn lộn như một đầu huyết sắc trường long. Hướng đao trên thân leo lên mà đi, cuối cùng đem thân đao toàn bộ bao trùm. Hắn nhìn xem hướng mình đánh tới áo xám âm quỷ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lý Khâu đến nay còn nhớ rõ Trương Viễn trước khi chết gọi hắn mau trốn hô to. Cùng hắn đuổi tới kia phòng lúc Trương Viễn thi thể thảm hình. Hôm nay dù là không vì nguyên lực, hắn cũng phải giết chết cái này âm quỷ, vì Trương Viễn báo thù. Giết! Lý Khâu khẽ quát một tiếng, dưới chân cất bước, bao phủ huyết khí trường đao hướng áo xám âm quỷ chạm đi. Thấy Lý Khâu khí huyết ngoại phóng, huyết khí che đao, áo xám âm quỷ có chút kinh ngạc, nhưng tuyệt không để ở trong lòng. Trên mặt hung lệ chi khí không có nửa phần thu liễm. Học được khí huyết ngoại phóng thì phải làm thế nào đây? Luyện nhục kỳ cuối cùng chỉ là luyện nhục kỳ. Áo xám âm quỷ gào thét một tiếng, bám vào cuồn cuộn hắc khí lợi trảo, hướng Lý Khâu cái cổ chộp tới. Trong chốc lát hai thân ảnh giao thoa mà qua. Lý Khâu kêu lên một tiếng đau đớn, bả vai xuất hiện một đạo vết cào, da thịt xoay tròn sâu đủ thấy xương, nhưng không máu tươi chảy ra. Vết thương khô quắt phát cho, như gió làm qua, âm khí như giòi trong xương bám vào tổn thương trên miệng, ăn mòn huyết nhục. Lý Khâu tâm niệm vừa động, khí huyết như giang hà trào lên hướng bả vai vết thương dũng mãnh lao tới. Xì xì xì, như nước lửa gặp nhau, âm khí bị khí huyết tách ra mẫn diệt, vết thương khôi phục bình thường. Lý Khâu quay người nhìn về phía áo xám âm quỷ. Áo xám âm quỷ phần bụng xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Vết thương trung ương là một đạo thật sâu vết đao, vết thương chung quanh da thịt thì như bị lửa thiêu đốt đồng dạng. Âm quỷ quỷ thể chủ yếu từ âm khí cấu thành, khí huyết đối bọn hắn không khác hỏa diễm. Áo xám âm quỷ nhìn xem bụng mình bên trên vết thương, hai mắt trừng trừng, thần sắc khó có thể tin. Hắn lại bị Lý Khâu tổn thương đến, càng làm cho hắn hoảng sợ là, vừa vặn một đao kia, Lý Khâu cho thấy tráng cốt kỳ thực lực. Đây không có khả năng, mới trôi qua mấy chục ngày, ngươi làm sao lại thực lực tiến cảnh to lớn như thế? Vậy mà từ luyện nhục sơ kỳ, nhất cử tấn thăng đến tráng cốt kỳ sơ kỳ. Áo xám âm quỷ động tác cứng ngắc xoay người, thần sắc ngốc trệ, hắn kinh hãi tại Lý Khâu thực lực biến hóa cực lớn. Có chút phát điên nói, chính hắn thực lực biến hóa như thế lớn, là bởi vì lúc trước trọng thương, khoảng thời gian này thương thế khôi phục. Lý Khâu không giống với hắn, hắn là tăng lên thực lực, đến tráng cốt kỳ, tăng lên thực lực vậy mà cùng hắn khôi phục thực lực đồng dạng nhanh. Đây là quái vật gì? Áo xám âm quỷ trong lúc nhất thời có chút phát điên. Lý Khâu không có trả lời, thần sắc hờ hững vung đao lại hướng áo xám âm quỷ công tới. Áo xám âm quỷ hừ lạnh một tiếng, thần sắc khôi phục hung lệ. Tráng cốt kỳ thì sao? Ngươi như thường muốn chết ở dưới tay ta. Hai người đụng vào nhau, âm khí cuồn cuộn, khí huyết mãnh liệt. Thế lực ngang nhau bất phân thắng bại. Áo xám âm quỷ tối hôm qua giết chết kia mấy chục cái bổ khoái, hấp thu âm khí khôi phục thương thế, khôi phục thực lực đã cao hơn Lý Khâu, nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó giao thủ, hắn bởi vì khinh địch bị Lý Khâu chém trúng một đao, lại san bằng song phương thực lực chênh lệch. Mặc dù Lý Khâu bả vai cũng trúng áo xám âm quỷ một kích, máu vết thương thịt lâm ly sâu đủ thấy xương, nhưng kỳ thật chỉ là nhìn xem thê thảm, thương thế cũng không tính nặng, cùng áo xám âm quỷ bị thương so sánh, chỉ có thể tính vết thương da thịt. Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, vùng đao như gió bao phủ áo xám âm quỷ, huyết khí bốc lên phun trào, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, muốn đem mẫn diệt đốt giết. Áo xám âm quỷ phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Toàn trên thân hạ phiêu tán ra nhàn nhạt hắc khí, thân hình giống như quỷ mị hóa thành một đoàn lơ lửng không cố định hắc phong. Lý Khâu tu luyện thanh mộc quyết, khuynh hướng phòng ngự cùng bền bỉ, áo xám âm quỷ thì khuynh hướng tốc độ, tùy tình tránh thoát Lý Khâu công kích. Hắn tìm bên trong cơ hội, một chảo cầm ra, lôi cuốn lấy âm khí, lăng lệ nhanh chóng, hướng Lý Khâu tìm yếu hại công tới. Áo xám âm quỷ kiến thức đến Lý Khâu thực lực về sau, đối với hắn thu hồi khinh thị, cũng bỏ đi muốn tra tấn Lý Khâu tâm tư. Hai người thực lực cực kỳ tiếp cận, hắn không có lòng tin nhất định có thể đánh bại Lý Khâu. Nếu không chiêu chiêu hướng về phía yếu hại mà đi thực lực ra hết, hắn ngược lại rất có thể sẽ thua ở Lý Khâu trên tay bị hắn giết chết. Lý Khâu con người co rụt lại, vội vàng thu đao ngăn cản, bao trùm huyết khí trường đao hoành ngăn tại trước người. Keng, áo xám âm quỷ lợi chảo đánh vào trên thân đao, phát ra một tiếng kim loại, cuồn cuộn âm khí cùng dày đặc huyết khí đụng vào nhau, tương hỗ làm hao mòn mẫn diệt, khí huyết tiêu tán, nguyên bản bao phủ tại huyết khí bên trong ô sắc thân đao hiển lộ mà ra. Âm khí mẫn diệt, áo xám âm quỷ trắng bệch giữ tợn lợi chảo xuất hiện tại dưới ánh mặt trời. Lý Khâu hai tay khẽ động, chấn khai áo xám âm quỷ lợi chảo, vùng đao chém ngang, áo xám âm quỷ lui bước né tránh, lưỡi đao đảo qua. Hắn lại cất bước tiến lên hướng Lý Khâu công tới. Hai người lần nữa chiến tại một chỗ. Hơn 10 chiêu thoáng một cái đã qua. Hai người ai cũng không có chiếm được ai tiện nghi. Hai người vừa đánh vừa đi, hướng ngoài núi rời đi. Trên đường đi hoa cỏ thành mảnh, cây cối đứt gãy một mảnh hỗn độn, hình như có thành đàn hung thú trải qua. Theo thời gian chuyển rời, Lý Khâu nhờ vào thanh mộc quyết, thực lực cơ hồ một mực bảo trì tại đỉnh phong, mỗi một cái công kích đều không khác mấy, như lúc bắt đầu như vậy hung mãnh lăng lệ, mà áo xám âm quỷ thể lực tiêu hao cộng thêm kịch liệt giao chiến, trên thân vết thương cũ đồng loạt tăng thêm, thực lực giảm xuống được hết sức lợi hại, không còn lúc đầu hung ác dữ tợn, dần dần rơi vào hạ phong, bại thế đã sơ hiển. Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, một đao quét ngang bước lui áo xám âm quỷ, dưới chân cất bước vung đao liên chạm, đao thế hung mãnh mang theo kình phong, đao phong lướt nhẹ qua mặt áo xám âm quỷ, thần sắc mặt ngưng trọng, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, trên thân dâng lên hắc khí. Nhưng không chờ tốc độ kia bộc phát, Lý Khâu một đao chạm tại áo xám âm quỷ trên lồng ngực, bị huyết khí bao trùm thân đao chém ra hắc khí, tiếp lấy tùy tiện chém ra da thịt, mấy chiếc xương sườn cũng chênh lệch chút bị chém đứt, bốc lên huyết khí thiêu đốt lấy áo xám âm quỷ vết thương. Hắn phát ra thê lương gào rít, thân hình bay ngược mà đi, ngồi trên mặt đất lăn một vòng. Áo xám âm quỷ trên thân bao phủ hắc khí, từ dưới đất bò dậy nhìn cũng không nhìn Lý Khâu, thân hình hóa thành một trận hắc phong, hướng nơi xa bỏ chạy, tựa như mấy chục ngày trước đêm ấy. Khác biệt chính là, một đêm kia áo xám âm quỷ có thực lực giết chết Lý Khâu, chỉ là sợ giết chết Lý Khâu sau thương thế trở nên càng nặng, thực lực có thể muốn ngã xuống mạnh ngân kỳ, cho nên tạm thời tránh mũi nhọn trốn. Còn lần này là không phải do hắn lựa chọn, không trốn nữa tính mệnh mắt thấy là phải khó giữ được. Áo ám âm quỷ sợ, hắn trong lòng tràn ngập đối Lý Khâu sợ hãi. Hắn cảm giác tử vong tại lại một lần hướng hắn vẫy gọi. Lần này cùng lần trước sau khi chết biến thành âm quỷ khác biệt. Lần này chính là hồn phi phách tán, triệt triệt để tử vong. Lý Khâu mục quang lãnh lệ, quát lạnh một tiếng, đạp chân xuống thân hình giống như quỷ mị, hướng đào tẩu áo xám âm quỷ đuổi theo. Ngươi cho rằng ngươi trốn được? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN